Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 149. Bên kia núi, ngày thứ năm, trong lúc đó, Lam Nghi bọn họ lại một lần nữa tao ngộ một tiểu đội tập kích. Một lần này, bọn họ đối mặt là một cái ba người đều là ngũ cảnh đỉnh phong tiểu đội. Còn tốt, Lam Nghi ở đối mặt áp lực cường đại phía dưới, cơ duyên xảo hợp, đột phá, mà tấn cấp đến ngũ cảnh Lam Nghi, tựa hồ là thi triển bí pháp gì, trực tiếp đem một cái ngũ cảnh đỉnh phong đánh trọng thương. Tiếp lấy bốn người lập tức quay đầu trợ giúp một người kháng trụ hai người Ngao Lập. Cuối cùng, làm cho đối phương đào thoát một người, còn lại hai người bị bọn họ đào thải. Dạng này chiến tích, để Tịch Hoàn bọn người có chút kiêu ngạo. Đương nhiên, Ngao Lập cũng càng thêm muốn kéo Lam Nghi nhập bọn. Ngũ cảnh sơ kỳ lại có thể trọng thương ngũ cảnh đỉnh phong. Chỉ là điểm này, liền đầy đủ hắn cảm thấy coi trọng. Ngao Lập người mặc dù dài dòng một chút, nhưng là đầu óc vẫn là có thể. Chỉ ít cái gì đối với gia tộc tốt điểm ấy, hắn vẫn là vô cùng rõ. Bất quá, Lam Nghi vẫn như cũ không hề bị lay động. Có khả năng nàng thu được cường đại gì truyền thừa a? Bốn người là như vậy phỏng đoán. Đây cũng là có khả năng. Chỉ là bọn hắn đều không nhắc tới lên mà thôi. Mà sự kiện này tình cảm cũng biến thành không giải quyết được gì. Bất quá, hôm nay trời vừa sáng lên thời điểm, bọn họ nhận được một đầu phi thường đáng sợ tin tức. Kỳ Hành Sơn quái sự rốt cục bị giải thích rõ. Một lần này giao đấu lại có ẩn tàng hạng mục công việc. Cả tòa núi bên trong có như vậy một cái chủng quần ma thú, chỉ cần có thể bắt được liền có thể thu hoạch được 10 lần tích phân. 10 lần a, khi bọn hắn biết đến thời điểm, cả đám đều xoa tay, chuẩn bị làm một trận lớn. Đây quả thực so đoạt còn muốn đến nhanh. Cướp đoạt những người khác lệnh bài, nói không chừng còn có bị phản sát nguy hiểm. Cái này cũng không giống như là cùng ma thú tranh đấu một dạng. Thật muốn chạy, nói không chừng còn có thể chạy trốn. Chỉ là, khi bọn hắn nghe được ma thú tộc nhóm tên, tựa hồ cướp người còn tương đối buông lỏng một chút a. Chuột tộc, cái tên này nhất định đem ở trong lòng bọn hắn lưu lại ám ảnh. Phía trước 4 ngày, cơ hồ tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều gặp chuột tộc. Kết quả có thể nghĩ, không có người tại chuột tộc trước mặt chiếm được tiện nghi. Thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là trực tiếp lựa chọn xâm nhập trong đó. Mấy cái kia lục cảnh thực lực, trên căn bản là trực tiếp giết tới chỗ giữa sườn núi. Hoặc là tìm ngũ cảnh đỉnh phong tộc đàn, hoặc là trực tiếp khiêu chiến lục cảnh sơ kỳ ma thú. Một cái lục cảnh sơ kỳ ma thú, coi như 100 tích phân, thậm chí ma thú thi thể, càng là cực kỳ tài liệu chân quý. 100 con ngũ cảnh đỉnh phong cũng không sánh nổi. Về phần thu hoạch nha, nhất định là có, chính là vận khí không tốt lắm. Ngắn ngủi 4 ngày thời gian bên trong, tất cả lục cảnh sơ kỳ mấy cái kia tuyển thủ đều bị đào thải. Cái này đều chữ cũng rất có linh tính. Dù sao tham gia lục cảnh cường giả cứ như vậy mấy cái, ngươi nói đều đào thải còn chưa tính, ngươi còn thông chi một chút đi. Cứ như vậy 9 người thật là cảm thấy phi thường mất mặt a. Hôm nay cho bọn hắn một lần sống lại cơ hội. Tuy nói là bởi vì Lam gia thiếu gia tạm thời cho bọn họ gia tăng ẩn tàng tiết mục mà thu được phục sinh, thế nhưng là 9 người thật là có điểm không quá muốn vào núi. Bất quá, chuột tộc ma thú tích phân là 10 lần, bọn họ liền dứt khoát đi tìm chuột tộc a. Về phần trên núi cái kia 5 cái ma thú, ai thích đi người đó đi, trừ phi bọn họ 9 người hợp lực, bằng không thì làm cái gì? Lại nói, liền trước đó chiến đấu thời điểm những ma thú kia bày ra thực lực, hợp lực cũng không nhất định đánh thắng được a. Liên quan tới điểm ấy, bọn họ đối phán đoán của mình vô cùng tin tưởng. Lam Nghi bọn họ tự nhiên cũng biết tình huống của hôm nay. Không nghĩ tới a, cái này mấy ngày kế tiếp, thế mà đem mạnh nhất 9 người kia toàn bộ đào thải. Quả nhiên, cuối cùng 3 ngày này, phải hào hào cầu ổn. Trước đó đào thải hết những người kia, trừ bỏ đang tranh đấu bên trong bị cướp đi lệnh bài. Còn có bị cường đại ma thú đánh bại, chủ động phóng thích tín hiệu cầu cứu. Cũng chỉ có bị 5 cái ma thú hoặc chuột tộc đánh bại những người đó có thể trở lại chiến trường. Bất quá, tin tức tốt duy nhất chính là thương thế của bọn hắn tựa hồ vẫn rất nặng, mấy ngày ngắn ngủi thời gian căn bản liền không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Ngao đại ca, nếu như gặp phải không cách nào chiến thắng đối thủ, ngươi liền chạy a. Tiếp thu xong tin tức, Tịch Hoàn nói thẳng ra câu nói này, mà Lam Nghi ba người cũng đi theo gật đầu một cái. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, Ngao Lập làm người cũng coi là hào sảng, trừ bỏ nói nhảm nhiều hơn một chút ra, mặt khác đều không có cái vấn đề lớn gì. Cho nên, tại cuối cùng mấy ngày, tất nhiên là tranh đấu kịch liệt nhất thời khắc, Ngao Lập là muốn tham gia trận thứ hai giao đấu. Nhưng bọn hắn không phải, thực gặp được đánh không lại tình huống, không bằng để cho bọn họ tới thay Ngao Lập tranh thủ thời gian và cơ hội. Các ngươi, Ngao Lập phát hiện, mình đời này, chưa từng có như thế cảm động qua. Một lần này, Ngao Lập cảm thấy mình căn bản liền nói không ra lời. Phảng phất có đồ vật kẹt tại cổ họng bên trong, hoặc như là có đồ vật gì chính níu lấy hắn tâm, để cho hắn không cách nào biểu đạt mình tâm tình vào giờ khắc này. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta huynh đệ tốt nhất. Ngao Lập hai tay nắm chắc, dùng hết bình sinh tối kiên định ngữ khí. Ngao đại ca, chúng ta thế nhưng là nữ. Vương Tuyền chu miệng nói ra. Còn có tỉ muội. Ngao Lập cười một tiếng, lần nữa tiếp một câu. Năm người liếc nhau, đều cười. Ngao Lập, Tịch Hoàn, Vương Tuyền ba người là cười to, mà Lam Nghi cùng Nhạc Trương hai người thì là mỉm cười, không nói những cái khác, chỉ nói làm người nói, mấy người kia đúng là đáng giá kết giao. Lam Nghi cảm thấy, đợi đến một lần này giao đấu kết thúc về sau, mình liền có thể hướng bọn họ cho thấy chân thân, về phần đến lúc đó sẽ như thế nào, đó là đến lúc sự tình. Cũng có lẽ là bởi vì lẫn nhau tầm đó sinh ra càng thâm hậu hơn tình nghĩa. Tiếp xuống hành động, giữa bọn họ phối hợp trở nên càng thêm thân mật gắn bó lên. Năm người trực tiếp trở về thối lui, tìm được lúc ấy gặp được Ngao Lập lúc nhìn thấy đám kia chuột tộc. Vốn có Ngao Lập một cái này chiến lực ở vào đỉnh phong ngũ cảnh đỉnh phong. Tăng thêm Lam Nghi đột phá đến ngũ cảnh tình huống phía dưới. Bọn họ hoàn toàn có lòng tin đi tìm đám kia chuột tộc phiền phức. Trước đó là bởi vì cảm thấy được không bù mất. Như vậy hiện tại, tự nhiên là cảm thấy máu kiếm lời. Đây chính là 10 lần tích phân A. Liền xem như tứ cảnh sơ kỳ, cũng tương đương với một cái ngũ cảnh sơ kỳ ma thú tích phân. Thế nhưng là trình độ khó khăn, tuyệt đối so với ngũ cảnh ma thú tới đơn giản. Mà sự thật cũng là như thế. Cho dù những cái này chuột tộc nắm giữ không ít chiến đấu kỹ pháp, nhưng là năm người giết vào chuột chồng về sau, quả thực liền cùng mở vô song giống như, hoàn toàn không có ngăn cản. Ngắn ngủi không đến một canh giờ, chuột tộc tiêu diệt toàn bộ. Năm người thống kê mình một chút tích phân, chừng 100 chỉ chuột tộc, Ngao Lập đánh chết hơn 30 chỉ, thu được gần 1.000 tích phân. Lam Nghi cũng đánh chết hơn 20 con, thu được vượt qua 700 điểm tích lũy, còn dư lại hơn 50 chỉ, bị Tịch Hoàn ba người chia đều xuống dưới, một người cũng thu được vượt qua 300. Còn có tứ cảnh chuột tộc sao? Ngao Lập cảm thấy mình lần này thật là kiếm lời lật. Đây quả thực tương đương với làm phiền tất cả đều là ngũ cảnh ma thú xào huyệt a. Có là có, cũng không biết có hay không bị người đoạt trước. Tịch Hoàn gật đầu một cái. Hắn xác thực còn biết mấy chỗ địa phương là được. Đi trước nhìn xem, không được lại nói. Ngao Lập nếm được lợi lộc, tự nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Được, a, vậy trước tiên nhìn xem. Tịch Hoàn nhìn ba người khác cũng đồng ý về sau, liền gật đầu, tại phía trước tiếp tục dẫn đường. Mà lúc này, bên kia núi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.